Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta làm đi anh, xin anh đấy làm với em đi. Giọng Tần Du Du thật khẽ, không giấu được tiếng nấc. Vệ Đông giang tay ôm cậu vào lòng, anh biết cậu đang khó chịu. Không sao, muốn khóc cứ khóc đi, em muốn làm với anh, em muốn gần anh hơn. Tần Du Du áp mặt vào vai Vệ Đông, không phải như ở công viên, không phải vì tiền, em chưa từng với người mình thích. Anh hả, em thích. Thích anh đối xử tốt với em thế này, em muốn nhiều hơn nữa. Vệ Đông im lặng, Tần Du Du ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Anh có muốn không, anh có muốn đối xử tốt với em thêm chút nữa không? Anh muốn, Du Du à, nhưng mà, Tần Du Du hôn lên môi anh. Vệ Đông không né tránh, nhưng cũng không đáp lại. Tần Du Du thử thăm dò một cách e dè, hôn một lúc rồi lại ngẩng lên nhìn anh. Trong đôi mắt sâu thẳm của Vệ Đông tràn ngập những cảm xúc khó tả. Tần Du Du cắn nhẹ môi dưới của anh, mút rồi kéo nhẹ. Như thể cuối cùng cũng từ bỏ sự kháng cự, Vệ Đông hít sâu một hơi, đưa tay ôm lấy gáy Tần Du Du và hôn xuống mạnh mẽ. Đối với cả hai, cảm giác của nụ hôn thật lạ lẫm. Họ đều thiếu kinh nghiệm, nên nụ hôn vụng về và ngượng ngùng. Nhưng cảm xúc thì dạt dào, mãnh liệt, tiếng thở dốc bên tai. Sự ma sát nơi khóe môi, cảm giác tê dại lan tỏa trong cơ thể như những tia lửa, và cả sự rung động không thể kiềm chế trong lồng ngực. Một tay Vệ Đông giữ lấy gáy Tần Du Du, tay kia vuốt ve phần dưới của cậu đang áp sát vào đùi mình, vuốt ve rất mạnh. Cơ thể cậu hơi gầy, không có nhiều thịt, bàn tay Vệ Đông có thể bao trọn phần lớn. Nhưng anh rất thích, thích đến mức không muốn buông tay. Tần Du Du lần mò cởi quần Vệ Đông. Khuôn mặt xanh xao của cậu ửng hồng, đôi môi đã sưng đỏ và bóng loáng vì những nụ hôn, hàng mi cụp xuống khẽ run, không dám nhìn vào mắt Vệ Đông. Quần áo mùa hè vốn rộng rãi, khi phần nhạy cảm của cơ thể lộ ra, cảm giác đó khiến Tần Du Du có chút choáng váng. Cậu dùng cả hai tay nắm lấy phần cơ thể đó của Vệ Đông, kích thước có phần đáng sợ, vừa vuốt ve vừa áp mặt vào hõm cổ anh. Vệ Đông thở dốc, tay luồn xuống phía dưới của Tần Du Du. Nhẹ nhàng vuốt ve một lúc rồi luồn tay vào trong quần, cũng lấy ra phần nhạy cảm của cậu. Tần Du Du khẽ rên trong cổ họng, hơi vặn vẹo người một cách không tự nhiên. Vệ Đông cúi đầu nhìn, khi ngẩng lên, trong mắt anh đã có chút ý cười. Hai phần cơ thể được đặt cạnh nhau, sự chênh lệch về kích thước quá rõ ràng, Tần Du Du nắm lấy cằm Vệ Đông không cho anh nhìn xuống. Đừng nhìn, đừng cười nhạo em. Vệ Đông cười, hôn lên tay cậu. Không sao, của anh to là được rồi. Mặt Tần Du Du đỏ bừng, mắt đỏ au, ngay cả vành tai cũng đỏ như nhỏ máu. Bàn tay Vệ Đông hơi thô ráp, khi vuốt ve cả hai, Tần Du Du bị kích thích bởi cảm giác tê dại đó đến mức không thể đứng thẳng. Cả người dựa vào ngực Vệ Đông, thở dốc và run rẩy. Dù sao Vệ Đông cũng lớn tuổi hơn nhiều, về kinh nghiệm và kỹ thuật đều không phải là điều Tần Du Du có thể chống đỡ được. Anh tập trung chăm sóc phần nhạy cảm của Tần Du Du, đầu ngón tay xoa xoa quanh đầu, thỉnh thoảng ấn mạnh vào đỉnh, Tần Du Du không kìm được tiếng. A hát, trong cổ họng, khi móng tay khẽ cào qua rãnh dưới đầu, toàn thân Tần Du Du run rẩy đến mức không còn chút sức lực nào. Chỉ trong chốc lát, cậu đã cong người lên, chán tì vào vai Vệ Đông. Anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng đôi chân trắng mảnh khảnh đang quỳ hai bên thân thể anh đã căng cứng lên. Ngón chân cũng co quắp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Đông hiểu rõ tình hình, một tay ôm lấy eo cậu, tay kia tăng tốc độ. Tần Du Du ôm chặt lấy cổ anh, gần như co giật khi đạt cực ca, hoái. Cậu thở gấp gáp, cơ thể từ căng cứng dần thả lỏng, toát mồ hôi đầm đìa. Vệ Đông dùng ngón cái lau nhẹ qua đỉnh của cậu, Tần Du Du run rẩy như bị điện giật, khẽ rên lên, như thể sắp khóc. Vệ Đông mỉm cười hôn lên sống mũi và trán đẫm mồ hôi của cậu. Tần Du Du phải mất một lúc mới lấy lại được nhịp thở, mặt đỏ bừng không dám mở mắt. Vệ Đông đỡ lấy mông cậu và đứng thẳng dậy. Tần Du Du giật mình, vội vàng ôm chặt lấy cổ anh. Vệ Đông bước vài bước, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, nhưng Tần Du Du vẫn không buông tay ra. Vệ Đông nhìn cậu, cúi xuống hôn lên môi, đá văng giày và đè lên người cậu. Vết thương đã lành hẳn chưa? Anh hỏi khẽ. Vâng, đôi mắt Tần Du Du như hai hồ nước. Cậu nuốt nước bọt, nói nhỏ. Đã lành rồi, Vệ Đông dùng lực bóp eo thon của cậu, bóp hông cậu, rồi luồn tay vào trong áo t-shirt vuốt ve, bóp chặt hai điểm nhạy cảm. Toàn thân Tần Du Du run rẩy muốn co lại, nhưng lại như một con thú nhỏ ngoan ngoãn, cố gắng mở rộng bản thân, tự nguyện hiến dâng. Vệ Đông lấy dầu bôi trơn và bao cao su từ ngăn kéo đầu giường, bôi một nửa vào lòng bàn tay, thoa vào khe mông, từ từ xoay ngón tay, đưa vào bên trong. Tần Du Du ngửa cổ, tay nắm chặt ga giường. Đau không? Vệ Đông nhìn biểu cảm của cậu. Không đau, cậu trả lời dứt khoát, như thể đang thề trung thành. Nếu đau thì nói, đừng cố chịu đựng. Sau khi mở rộng bằng hai ngón tay một lúc, Tần Du Du khó chịu kẹp chân lại, rồi lại mở ra, nói. Được rồi, anh vào đi. Vệ Đông cười khẽ, cúi xuống hôn cậu. Làm sao được, cậu coi thường ai đây? Tần Du Du hiểu ra, mặt lại đỏ lên. Vệ Đông rất kiên nhẫn trong việc mở rộng, anh không muốn làm đau đối phương. Làm tê, anh phải là việc thoải mái và làm hài lòng cả thể xác lẫn tâm hồn, không nên phải chịu đựng đau đớn, khổ sở. Tuy nhiên, khi thật sự tiến vào, Tần Du Du vẫn nghiến chặt răng, hít thở qua kẽ răng, không giấu nổi vẻ đau đớn trên gương mặt. Rất đau sao? Vệ Đông tiến vào một cách do dự. Không, em thích, anh cứ tiếp tục đi. Tần Du Du ngửa đầu, cố gắng thả lỏng bản thân. Vệ Đông cúi người ôm lấy cậu, từ từ đẩy vào một chút, rút ra một chút, rồi lại đẩy vào, cọ sát, lại rút ra một chút. Đến khi toàn bộ đã vào hết, Vệ Đông đã đổ mồ hôi đầy mặt vì nhịn. Ổn không? Anh hỏi. Tần Du Du không biết có phải do tâm lý hay không, cảm thấy bụng hơi căng lên. Cậu thở mạnh, miệng vẫn kiên định nói. Ổn, em thích, anh ạ. Vệ Đông lại hôn cậu một lúc, hai tay chống hai bên người, kéo chân Tần Du Du lên eo mình, từ từ tăng tốc độ ra vào. Thứ to lớn và dài này, như một kẻ vô lại đang khuấy động ruột gan Tần Du Du, không thể nào không chạm đến điểm nhạy cảm. Chẳng mấy chốc, Tần Du Du đã không chịu nổi nữa, hậu huyệt bị đâm mạnh liên tục, cảm giác cay ếch. Quái cảm dâng trào như một tấm lưới dày đặc, khiến cậu không thể thoát ra được. Phía trước rất nhanh đã run rẩy đứng lên lần nữa. So với Vệ Đông, cơ quan nhỏ bé của cậu đang đứng thẳng một cách đáng yêu, đầu tròn nhỏ tiết ra chất lỏng trong suốt, nhỏ giọt xuống bụng, kéo thành sợi mảnh. Tần Du Du cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng. Có sướng không? Vệ Đông vẫn không ngừng lại. Thể lực của anh mà Tần Du Du đã từng trải nghiệm trước đây, lúc này càng khiến cậu lo lắng gấp bội. Anh, em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở Tần Du Du rối loạn, cơ thể cậu càng lúc càng căng cứng, nắm chặt cánh tay Vệ Đông. Em muốn ra, đừng ra vội. Vệ Đông dừng động tác, rút ra, nói. Cố nhịn một chút, quá nhiều lần không tốt. Anh ôm Tần Du Du lật người lại, để cậu quỳ gối, rồi nắm lấy mông cậu đưa vào lần nữa. Cảm giác vật xê ứng từ từ đi vào khiến da đầu Tần Du Du tê dại, cảm giác cay ếch. Quái cảm như sóng chiều dâng lên khắp sống lưng, khiến cậu nổi da gà. Vệ Đông nắm hông cậu bắt đầu đâm mạnh trở lại, tiếng va chạm. Bạch bạch, còn to hơn nhiều so với tiếng rên rỉ mà Tần Du Du đang cố gắng kìm nén. Cuối cùng Tần Du Du vẫn không thể kiên trì được, ở tư thế sau lưng đã đạt cực cay ếch. Quái lần thứ hai, anh đã ra chưa? Cậu thở hổn hển không đều. Chưa, Vệ Đông cũng không ngờ có ngày phải xin lỗi vì sự bền bỉ của mình. Tần Du Du trông có vẻ thật sự không chịu nổi nữa. Hay thôi vậy, anh nói, không được. Tần Du Du nói, em không sao đâu anh, lần này em chắc chắn sẽ không dễ dàng ra nữa. Cậu nghĩ, đã ra hai lần rồi, chắc chắn không còn gì nữa. Vệ Đông ôm cậu nằm nghiêng, dùng cánh tay mạnh mẽ nâng một chân cậu lên, từ phía sau từ từ đưa vào. Tần Du Du mừng thầm hơi sớm, khi bị Vệ Đông làm cho cứng lên lần thứ ba, cậu thật sự muốn khóc. Anh, toàn thân cậu đã mềm nhũn đến mức không thể nắm được cánh tay Vệ Đông, mặt, cổ đều đẫm mồ hôi, tóc mềm rũ xuống trán. Em không chịu nổi nữa. Anh ơi, em thật sự, tiếng rên rỉ đã biến thành tiếng nức nở nhỏ, mạch máu ở thái dương Vệ Đông nổi lên. Anh vẫn giữ nguyên tư thế đang tiến vào, lật người quỳ lên, nắm chặt xương hông Tần Du Du. Sắp xong rồi, ngay bây giờ. Tốc độ và lực đẩy quá đáng sợ, Tần Du Du gần như không còn chút sức lực nào để chống cự. Ngay trước khi Vệ Đông giải phóng lần cuối cùng, cậu lại lên đờ, ỉnh một lần nữa. Cậu như một con cá bị siết chặt đến ngạt thở, co giật, run rẩy, trong khoảnh khắc nào đó, thoáng chốc mất đi ý thức. Cách chương.